Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, giao thủ, Lục sư đệ, ngươi đây là ý gì? Nhìn Thâm nằm dưới đất Lục Phương, Bạch Mi một cái tiến lên đem kéo lên, bị Bạch Mi đỡ, Lục Phương nơi nơi sủng ái nhìn một bên Lục Giao, ta đây muội muội, từ tiểu đi theo ta. Ta thiên phú tư chất không được, lên đỉnh đại đạo đã là vô vọng, mấy năm nay ta mang theo nàng chạy đông chạy tây, cũng là vì có thể cho nàng tìm một cái tốt sư môn. Không biết sư huynh có thể đáp ứng hay không? Này, nếu là đặt ở trước một trận, Bạch Mi tự nhiên sẽ lòng tràn đầy hoan hỉ tiếp cái này đưa tới cửa đồ đệ. Nhưng là đã nhiều ngày hắn dùng trong đầu nghĩ, thu đồ đệ này chuyện. Vẫn không thể nóng vội. Đầu tiên Bạch Mi tự nhận mình cũng là vừa trở thành tu sĩ mới không lâu. Trên đầu trừ một môn Thanh Liên Bảo Quyết cùng Thanh Thạch Kiếm Pháp, không có có thể thụ kỹ năng. Và lại nói, bây giờ Bạch Mi một thân một mình, nuôi chính mình còn tự mãn. Nếu như lại nhiều nhân, hay lại là một cô gái mà nói, vậy khẳng định sẽ có nhiều phương bất tiện. Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống cuối cùng mục là để cho Bạch Mi thành lập một cái áp phục chư thiên vạn giới đệ nhất tông môn. Đầu này nếu như không có mở được, còn lấy cái gì tới cạnh tranh kia vạn giới đệ nhất? Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Mi cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, cắn răng một cái, chuyện này thật muốn xin lỗi Lục sư đệ. Sư môn ta môn quy nghiêm cẩn, từ trước đến giờ không cho phép tự mình thu đồ đệ. Chuyện này thứ cho ta không thể đáp ứng. Người tôn sư kia nghe được Bạch Mi cự tuyệt, ánh mắt của Lục Phương nhất thời buồn bã, ngay sau đó lại dấy lên một chút hy vọng hỏi, sư phó trở về tông môn, ngay cả ta cũng không biết khi nào có thể trở lại. Bạch Mi nói, đã như vậy ta cũng không miễn cưỡng. Bạch sư huynh, sắc mặt thoáng qua một chút mất mát, mặc dù có quá chuẩn bị tâm tư, nhưng là một lần lại một lần hy vọng rơi vào khoảng không. Hay là để cho Lục Phương cảm thấy một trận tâm linh mệt mỏi. Anh, ta không có đi đâu cả, ta liền phải bồi ngươi. Nhẹ lay động đến ca ca cánh tay, trong mắt của Lục Giao lóe lên quật cường quang mang, cưng chiều cười cười. Lục Phương khẽ vuốt ve muội muội tóc, ngươi biết nói chuyện. Ngay sau đó có nghiêng đầu đối với Bạch Mi nói, Bạch sư huynh, mới vừa nói ra nếu có đường đột, xin hãy tha lỗi. Cười khoát khoát tay, Bạch Mi nói, không sao, Lục sư đệ yêu muội chi tâm, vì đó vất vả nhiều năm, thật là để cho Bạch Mi bội phục. Sư huynh khen lầm, đúng sư huynh theo ý ta. Này, oán khí chi nguyên đã tìm được phạm vi, chúng ta hẳn sớm hành động thì tốt hơn. Thoại phong nhất chuyển, Lục Phương đề nghị, há, sư đệ mới vừa rồi còn nói lần đi hết sức nguy hiểm a. Biết mới vừa rồi Lục Phương là cố ý hù dọa hắn, muốn hắn hỗ trợ nhận lấy Lục Giao nhập môn. Bạch Mi không vạch trần, lại trêu chọc nói đến, sư huynh chớ có giễu cợt ta. Mặt đỏ lên, Lục Phương cầm lên la bàn chỉ nói, y theo ta nhiều năm đi trừ yêu kinh nghiệm cùng hương công đám người nhắc tới đầu mối. Kia thôi địa chủ nhất định là hóa thành một loại oán khí cực sâu ác quỷ. Chỉ bất quá còn không tới kịp xuất thế hại người, liền bị vị kia Phật môn cao nhân trấn áp. Sau khi ba lần siêu độ mặc dù không có thể hoàn toàn hóa đi kỳ oán khí, nhưng tất nhiên đáp lời tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Cho tới hắn 3 năm trước đây thoát khốn, lại không lúc ấy liền tới trả thù. Thậm chí đến hôm nay, cũng chỉ là lái một ít ác quỷ tới hại người. Nếu như bản thể hắn không việc gì, tự tay báo thù mùi vị, chẳng lẽ không so với giả mượn người khác sau khi còn thoải mái hơn nhiều không? Cho nên Lục Mỗ kết luận, này thôi địa chủ hóa thành ác quỷ, nhất định thương thế chưa hồi phục, lại không biết chúng ta đã dò hắn phạm vi. Giờ phút này chúng ta đi trước, lôi đình xuất thủ, nhất định có thể đánh hắn một trở tay không kịp, nhất cử đem chấn diệt. Nói xong, Lục Phương khí thế tung bay nhìn Bạch Mi. Nếu bàn về tu vi, Bạch Mi tự nhiên còn cao hơn hắn thượng một nước. Nhưng là bàn về đối phó những quỷ này vật yêu ma, Lục Phương bên ngoài đi bôn ba nhiều năm như vậy, cũng là có chính mình một bộ kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Được, cứ làm như vậy, Bạch Mi đáp ứng nói. Ngoài rừng cây, Hương Công Tạ Văn Mậu mang theo hơn 300 danh chấn trên thanh tráng niên đứng ở ngoài rừng cây. Đất hoang thượng, giờ phút này đang giữa trưa, trên bầu trời kim nhật cuồn cuộn, hơn nữa người đông thế mạnh, tất cả mọi người đều là dũng khí 10 phần, đem một cây đổi từng viên cổ xưa đồng tiền hồng tuyến giao cho Tạ Văn Mậu. Lục Phương giao phó nói, ngươi để cho những người này cầm trong tay hồng tuyến, đem Mộc Lâm bao vây lại, một khi có đồ lao ra, nhớ lấy, trong tay hồng tuyến không thể nới. Hai mắt nhắm chặt, này thanh thiên bạch nhật, những tà đó ma đồ vật, căn bản không làm gì được các ngươi phân hào. Cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy Lục Phương đưa tới hồng tuyến, Tạ Văn Mậu gật đầu nói, pháp sư yên tâm, lão hủ nhất định an bài thỏa đáng. Giao phó sau một ít chuyện, Lục Phương nghiêng đầu nói với Lục Giao, em gái, ngươi thì không nên đi vào, lần này có ngươi Bạch sư huynh đồng hành, ngươi chờ ở bên ngoài phòng ngừa vật kia chạy thoát, biết chưa? Ta không, ta muốn theo sau ca. Đồng thời, nghe được Lục Phương muốn đem mình ở lại bên ngoài, Lục Giao cái miệng nhỏ nhắn một đô, lúc này kháng nghị nói, nghe lời. Cưng chiều bóp một chút Lục Giao mặt, Lục Phương nói, hảo hảo ở tại ngoại trông coi, đơn này sống thù lao phong phú, làm xong đơn này chúng ta là có thể khỏe tốt nghỉ ngơi một chút. Đến thời điểm ca, dẫn ngươi đi thành lớn ăn thức ăn ngon nhất, mua đẹp mắt nhất quần áo. Thấy ca ca của mình ngữ khí đốc định, Lục Giao bĩu môi miễn cưỡng đáp ứng nói, vậy cũng tốt, ca, ngươi nhất định nhiều chú ý an toàn a. Yên tâm đi, ca, lại không phải lần thứ nhất liên quan, bên ngoài thật tốt chờ ta đi. Cười cười, Lục Phương đeo bọc hành lý lên, đi theo Bạch Mi chậm rãi đi vào Mộc Lâm sâu bên trong. Chủ thượng, chủ thượng, kia người kia tìm đến, nơi nơi hoảng hốt thất thố. Cố Ninh ở ngoài rừng cây thấy Bạch Mi hướng đi tới bên này, kinh hãi suýt nữa hồn thể giải tán, một đường độn địa bí mật đi trở về, vội vàng cùng Thôi Phú báo cáo, nếu nhanh như vậy tìm tới, ẩn ngồi ở trong bóng tối. Thôi Phú tay nâng đến nhất phương lớn chừng bàn tay đan lô, trên lò luyện đan tế văn chạm trổ vô số diện mục tranh nanh đáng sợ, giấy rủa thân thể dương nanh múa vuốt quỷ quái, hai mắt lộ ra một tia đỏ nhạt. Thôi Phú ngẩng đầu lên nhìn về phía Cố Ninh. Ninh Nhi, ngươi theo ta không lâu, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Này kim đàn ngươi lấy đi, khác mưu hắn đường đi đi. Sau đó ném ra cho cốt kim đàn. Thôi Phú thấp giọng kể. Thấy thượng kim đàn, Cố Ninh trong mắt nhất thời tỏa ra ánh sáng. Đa tạ chủ thượng, đa tạ chủ thượng, chủ thượng nhân ân. Cố Ninh chọn đời khó quên, liên tục hướng này Thôi Phú dập đầu mấy cái. Cố Ninh vội vàng đi bắt trên đất kim đàn. Rốt cuộc ta tự do chạm được kim đàn. Cố Ninh nét mặt biểu lộ không nén được vui sướng. Nhưng vào lúc này, Thôi Phú trên mặt đồng thời hiện lên một vệt nụ cười tàn nhẫn. Vén lên trên tay đan lô, Thôi Phú há mồm phun ra một đạo hắc khí. Sau đó giơ lên đan lô chỉ hướng Cố Ninh, thu, hấp lực cực lớn nhất thời từ miệng lò luyện đan phun ra. Vừa đem kim đàn bưng vào trong ngực đang chuẩn bị rời đi Cố Ninh, chợt cảm thấy một cổ to lớn nguy cơ từ phía sau dùng để. Kinh hãi quay đầu, thân thể đã không tự chủ được hướng trong lò luyện đan bay đi. Chủ thượng ngươi gạt ta. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh ở đan lô mền trong nháy mắt hơi ngừng. Ôi, cười lạnh một tiếng, Thôi Phù đứng dậy đem đan lô thả tại chính mình mới vừa ngồi trên bồ đoàn. Hai tay bóp lên pháp ấn. Thôi Phú trong miệng thấp tụng nhất đoạn âm trầm quỷ dị nói văn. Nam đảo quỷ đảo, quát mệnh thừa lệnh vua, hóa cực đông anh, tụ ta thần linh, mộc lâm sâu bên trong. Lục Phương tay nâng đến la bàn tinh tế so sánh phương hướng. Cầm kiếm một bên bạch mi, thỉnh thoảng ngửa đầu đánh giá bốn phía. Chân khí trong cơ thể dục dịch, trên trán mồ hôi cộp cộp rơi vào la bàn thượng. Lục Phương cuốn lên ống tay áo, chùi chùi trên mặt mồ hôi hột. Mộc lâm sâu bên trong khí hậu ẩm ướt oi bức. Bạch mi cùng Lục Phương tu vi cũng còn thấp, không đi đến không sợ nóng lạnh cảnh giới. La bàn phản ứng kịch liệt, này oán khí ngọn nguồn hẳn ở nơi này không xa. Nhìn la bàn thượng không ngừng nhảy lên kịch liệt hắc tuyến, Lục Phương quay đầu đối với Bạch mi nói, được. Đáp đáp một tiếng, Bạch mi mới vừa muốn nói chuyện, một cổ quen thuộc mùi thúi từ phía trước bay tới, lại còn đang không ngừng đến gần. Nhíu mày lại, Bạch mi thương một tiếng rút trường kiếm ra, chân khí trong cơ thể nhốn nháo, lưỡi kiếm trên yêu kiều thanh quang trôi lơ lửng. Lục sư đệ, vật kia tới, nhẹ giọng nhắc nhở Lục Phương một câu. Bạch mi cầm kiếm mà đứng, cảm thụ vẻ này gây mũi mùi thúi bộc phát đậm đà. Rốt cuộc bên trái đằng trước mộc lâm chung một đạo toàn thân bảo bọc hắc bào nhân ảnh chậm rãi xuất hiện ở một cái cây khô cạnh, vén lên trên đầu mũ trùm, một tấm tuổi 40 tướng mạo phổ thông mặt hiển lộ ở bạch mi cùng trước mặt Lục Phương. Nhìn trước mắt hai người thiếu niên lang, ánh mắt cô ả Thôi Phú lướt qua Lục Phương, chuyên chú ở bạch mi trên người, chính là ngươi một kiếm chém Cố Ninh nửa người quỷ thể. Cố Ninh, ngày đó nữ quỷ sao tiến lên một bước, bạch mi ngắm lên trước mặt cái này mặt đầy bình thản người trung niên. Có chút cau mày, là ta, ngươi là Thôi địa chủ. Thôi địa chủ thật quen thuộc gọi, rất nhiều năm chưa từng nghe qua. Hiện lên một tia nhớ lại vẻ mặt, Thôi Phù nói. Không sai, ta chính là Thôi địa chủ. Hai người các ngươi là tới ngoài bang mặt những thứ kia xúc sinh. Cảm thụ Thôi Phú bình thản trong giọng nói hận ý ngập trời. Bạch mi trong lòng thầm nghĩ một tiếng. Xem ra chuyện này là không thể chết ra. Chắc hẳn các ngươi cũng biết chuyện của ta. Sát cả nhà của ta. Đoạt ta tài sản. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được những người đó đáng chết sao? Nhẹ đi dạo, tản bộ, Thôi Phú chậm rãi nói, ngươi đã hại chết ta 5 người, còn chưa đủ sao? Nhìn chằm chằm Thôi Phú, Bạch mi trầm giọng nói, 5 cái, không có đủ hay không? Nếu như ta toàn bộ thanh thạch trấn gà chó không để lại, hóa thành đất chết, vung tay lên, Thôi Phú mặt lộ vẻ điên cuồng, hai người các ngươi cùng chuyện này không liên quan. Nếu giờ phút này thối lui, ta có thể không cùng các ngươi làm khó. Thấy Thôi Phú một chút đường xoay sở cũng không chịu lưu lại, Bạch mi không thể làm gì khác hơn nói, thứ cho khó khăn lòng mệnh, dối trá, đưa tay ở bên hông một vệt. Thôi Phú lấy ra cái viên này đan lô, các ngươi đã muốn chết, quyển kia ngồi thành toàn cho các ngươi. Vén lên đan lô nắp lò, trong lò luyện đan đột nhiên xông ra một đoàn không ngừng dãy rụa màu tím đen chất khí. Mặt lộ một tia chìm đắm. Thôi Phú hít sâu một hơi. Thật tốt, hưởng thụ đi. Giống, màu tím đen chất khí bỗng nhiên ngưng tụ ra hình thể. Đó là một cụ thân cao 3 thước. Trên cổ 3 đầu, ngực trường mãn răng nhọn quái vật hình người. Bạch sư huynh cẩn thận. Đây là âm yêu phì xế, vạn không thể để cho hắn ngực răng nhọn cắn chúng, nếu không tam hơi thở bên trong sẽ hóa thành mở ra nước đen. Tu vi không cao, nhưng là thấy thưởng thức uyên bác Lục Phương, vừa thấy được quái vật kia xuất hiện, nhất thời trợn to cặp mắt, cao giọng nhắc nhở Bạch mi, hai chân một chút, tránh thoát phì xế một cái trọng quyền. Bạch Mi thừa dịp kẻ hở quay đầu lại hỏi hướng Lục Phương nói. Biết hắn có nhược điểm gì sao? Ta suy nghĩ, cố gắng nghĩ lại đến chính mình đã từng thấy Phỉ Xế ghi lại. Lục Phương trong miệng tự lẩm bẩm, Phỉ Xế, 183,000 âm yêu chúng một trong. Đầu sinh tam thủ, ngược tất cả răng, chạm vào hẳn phải chết. Duy dưới nách một độc nhãn, trở nên yếu hại. Độc nhãn, đúng dưới nách độc nhãn. Bạch sư huynh, Phỉ Xế dưới nách có một độc nhãn, đó chính là hắn yếu hại. Dưới nách nhìn một chút Phỉ Xế vai u thịt bắp hai cái cánh tay. Bạch Mi nói, bên kia dưới nách, ếch, nhất thời cứng họng Lục Phương. Suy nghĩ một chút này trong điển tịch quả thật không có nói là bên kia dưới nách. Cái này ta cũng không biết. Ngược lại không phải là bên trái, chính là bên phải. Cái này không nói nhảm sao Bạch Lục Phương. Liếc mắt, Bạch Mi vận đủ khí lực. Giờ kiếm ngăn trở Phỉ Xế một đòn đánh mãnh công. Thân hình linh hoạt vận chuyển. Bạch Mi thời khắc tìm kiếm có thể công kích Phỉ Xế dưới nách cơ hội. Nhưng là này Phỉ Xế đầu sinh tam thủ. Thị giác cơ hồ không có thiếu sót. Hơn nữa nó cũng biết mình nhược điểm ở đâu. Không chút nào cho Bạch Mi công kích hắn dưới nách cơ hội. Thanh cương dài, khẽ quát một tiếng. Bạch Mi trường kiếm trong tay thanh quang bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Nửa thước dài ánh kiếm phừng phực không chừng. Một kiếm hung hăng chém ở Phỉ Xế trên cánh tay trái. Xoẹt một tiếng. Phỉ Xế cánh tay liền bị kiếm mang xé rách ra một cái lỗ hổng lớn. Tràn ngập hắc vụ từ Phỉ Xế cánh tay mà nơi vết thương xông ra. Thân thể bị tổn thương. Phỉ Xế nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Thế công lần nữa hung mãnh mấy phần. Ngực giữa răng nhọn phát ra kẻo kẹt cọ sát âm thanh. Một cổ đậm đà sành sạch chất lỏng màu đen giống như là mưa rơi hướng Bạch Mi phun đi. Minh bạch này Phỉ Xế nọc độc khó đối phó. Bạch Mi cũng không chống cự. Dưới chân giống như là đi lên một đạo gió lốc. Thân hình giãy giụa tránh ra thật xa nọc độc phạm vi. Này Phỉ Xế bị Bạch sư huynh chém một kiếm. Này dáng tựa hồ tiểu chút a. Đứng ở một bên Lục Phương. Mặc dù không tiến vào chiến trường, có thể cái gọi là người đứng xem sáng suốt, cũng không có trực tiếp đối mặt Phỉ Xế Lục Phương. Ngược lại thì so với Bạch Mi quan sát càng cẩn thận nhiều chút. Ta minh bạch, vừa gõ bàn tay, Lục Phương hướng về phía Bạch Mi hô. Bạch sư huynh, tiếp tục thương hắn, này Phỉ Xế cũng không phải là bản thể tới. Một khi trong cơ thể hắc vụ tiết xong, hắn liền không còn tồn tại. Nghe Lục Phương nói, Bạch Mi trong lòng nhất thời minh, điều động chân khí trong cơ thể trào vào cánh tay. Bạch Mi trường kiếm trong tay thanh quang lần nữa tăng vọt. Cả thanh trường kiếm đều bắt đầu phát ra vo ve tiếng ngâm khẽ. Trong mắt lóe lên một tia hiên ngang chiến ý. Bạch Mi chợt xoay động trường kiếm trong tay. Trong miệng quát khẽ, thanh cương băng liệt. Đã bị thanh sắc quang mang bọc lại trường kiếm. Theo Bạch Mi cổ tay thúc giục, ầm ầm lúc này nổ tung thành vô số sắc bén mảnh vụn. Những thứ này bay ra đi ra ngoài mảnh vụn, không một không bao quanh kia sắc bén thanh mang. Trong chớp mắt liền đánh vào dáng khổng lồ Phỉ Xế trên người. Phỉ Xế thân hình khổng lồ trong thời gian ngắn liền bị Bạch Mi thanh cương băng giải bắn ra mảnh vụn. Trên người vạch ra vô số đạo vết thương. Suy, nồng đậm hắc khí không ngừng được theo những vết thương này tuôn ra phun ra. Không cần thiết chốc lát, Phỉ Xế lìa ở một tiếng cực không cam lòng trong tiếng giống giận dữ hóa thành một đoàn khói đen đốt. Sạch, ngực có chút lên xuống. Bạch Mi nhìn Phỉ Xế lưu hạ tối hậu một vệt cho bụi bị thổi tan. Trong lòng buông lỏng một chút. Này thanh cương băng dài, là Bạch Mi ý tưởng đột phát nhất thức kiếm pháp, đem đã rót đầy chân khí lưỡi kiếm tiếp tục quán chú chân khí. Cho đến kỳ không kiên trì nổi, sau đó băng tán mà phát, tạo thành bể nhận bám vào chân khí, bắn ra uy lực quả thật không tầm thường. Chỉ tiếc, mỗi dùng một lần đều phải lãng phí một thanh kiếm. Nhìn trong tay trống rỗng chuôi kiếm, Bạch Mi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đây chính là hắn duy nhất một thanh kiếm a. Nhìn Bạch Mi một chiêu liền giải quyết hết chính mình khổ cực khai ra âm yêu phì xế. Thôi Phú sắc mặt nhất thời trở nên có vài phần khó coi. Âm yêu chính là thiên địa âm tà lực tụ tập mà sống một loại trí tà sinh vật. Không có chỗ nào mà không phải là cường đại vô cùng. Sinh mệnh lực cường hãn. Bạch Mi một chiêu này thanh cương băng giải nếu là dùng tại chính thức phì xế trên người. Những thứ kia vết thương thật nhỏ phì xế có thể một cái hô hấp liền đem kỳ khép lại. Có thể thực tế thì hắn triệu hoán đầu này phì xế chẳng qua chỉ là phì xế bản tôn một luồng khí tức biến ảo. Không có nhục thân thật thể, cho nên mới bị Bạch Mi nhất thức tiêu diệt. Biết được Bạch Mi không dễ chọc. Ánh mắt cô ả Thôi Phú một chút nhìn chằm chằm Lục Phương trên người. Xảo ngôn loạn lưỡi, bổn tọa trước hết là giết ngươi. Thân hình đột nhiên hóa thành tối đen như mực mực đậm. Thôi Phú cấp tốc đến gần Lục Phương. Ừ, lần trước lão tử là bị ngươi đánh lén. Ngươi lại còn coi lão tử mấy năm nay ở bên ngoài là ăn cơm trắng. Nghe Thôi Phú giọng. Mình tựa như là tùy ý bị đắn đo trái hồng mềm. Hơn nữa trước lần đó đánh lén, Lục Phương tâm lý đã sớm kìm nén một cổ hỏa, nắm lên một bó to hạnh hoàng sắc đạo phù. Lục Phương đầu ngón tay một chút, đạo phù nhóm lửa quang, lòng bàn tay xiết đạo phù nhóm lửa diễm. Lục Phương há miệng một cái cầm trong tay cầu lửa một cái nuốt xuống. Nói thần bàng pháp. Cho ta chính tâm, linh cung chỉ dụ, hoàng cân thiên lực, trong miệng hét lớn nói văn. Lục Phương phía sau chợt xuất hiện một đạo cao lớn thổ hoàng sắc hư ảnh thoáng một cái đã qua. Nhìn thấy kia thổ hoàng sắc hư ảnh xuất hiện biến mất. Bạch Mi mơ hồ cảm giác Lục Phương tựa hồ là câu thông một cái địa phương nào đó một cái thần bí tồn. Tại... Quả nhiên kia thổ hoàng sắc hư ảnh thoáng qua sau, Lục Phương cả người khí tức tăng vọt, đối mặt với hướng chính mình đưa ra quỷ trảo Thôi Phú. Lục Phương hư cười một tiếng, cổ trướng đến bao cát đại quả đấm nhỏ điên cuồng gào thét đánh ra. Vén lên kình phong vù vù quát động địa phương lá khô bay lên. Oanh một tiếng, Lục Phương rên lên một tiếng. Liên tục quay ngược lại vài chục bước mới dừng lại thân hình. Hai người đối chiêu chỗ khói dày đặc cuồn cuộn, đợi khói mù tản đi. Bạch Mi hí mắt thấy rõ, chỉ thấy Thôi Phú đứng thẳng người đứng ở chỗ cũ. Nhìn Lục Phương, Thôi Phú suy cười một tiếng, lấy trứng chọi đá, buồn cười, bỏ rơi cánh tay phải, mặt lộ vẻ một tia thần sắc thống khổ. Lục mới ngẩng đầu lên đến, nhìn Thôi Phú lại đột nhiên tuét miệng cười một tiếng nói. Thật sao? Thổ hoàng sắc hư ảnh đột nhiên lúc này sau lưng Thôi Phú hiện ra. Một người dáng khôi ngô, thân hình cao lớn người khoác hoàng cân lực sĩ, mắt lạnh chỗ cao mắt nhìn xuống Thôi Phú, ầm ầm huơi quyền đòn nghiêm trọng. Thôi Phú sắc mặt nụ cười bỗng nhiên hơi chậm lại. Phía sau một cổ gào thét kình phong hung hăng quát đến. Tới kịp không né tránh, Thôi Phú chỉ có thể vận lên toàn bộ tu vi tụ tập ở sau lưng chống cự. Bang, bị hung hăng đánh bay ra ngoài Thôi Phú, nặng nề đụng vào trên một cây đại thụ, đem viên này một người to lớn thụ trực tiếp đụng gãy. Được, đoán bổn tọa coi thường ngươi. Chật vật từ dưới đất bò dậy, Thôi Phú tay khẽ vẫy, cái viên này rơi xuống đất tiểu đan lô lảo đảo bay đến Thôi Phú trong tay. Vén lên nắp lò, Thôi Phú đại hít một hơi, trên mặt nhất thời hiện ra một cổ say mê vẻ mặt. Ngay cả hút chừng mấy miệng, Thôi Phú mới thả hạ đan lô. Được, trước coi như ta coi thường nhị vị, chắc hẳn hai vị chịu ngoài băng mặt những thứ kia xúc sinh. Nhất định là từ nguyên nhân gì? Là tiền tài, tài nguyên hoặc là khác cái gì, nhưng là thân là tu sĩ, những thứ này đều là ngoại dục chi vật, nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể hưởng thụ nhất thời. Nếu như nhị vị bây giờ nguyện ý dừng tay như vậy, không hề bảo vệ những thứ kia xúc sinh, bổn tọa nguyện ý cầm trong tay mấy quyển công pháp điển tịch tặng cho nhị vị. Trong này có một quyển nhưng là có thể để cho tu sĩ nhân tộc một mực tu đến trúc cơ kỳ tuyệt thế công pháp, cường công không được, quả quyết đổi thành dụ dỗ thôi phú, ngữ khí cam dỗ thổ lộ đến chính mình tiền đặt cuộc. Chỉ bất quá Bạch Mi cũng không phải là bởi vì cái gì thù lao đến giúp đỡ Thanh Thạch Trấn, mà thôi phù nói cái gọi là công pháp bí tịch, đối với Bạch Mi cũng cơ hồ không có cái gì sức hấp dẫn. Bản thân hắn có Thục Sơn Kiếm Trung Quy hệ thống tồn tại, sẽ thiếu công pháp, nhưng là một bên Lục Phương nhưng trong nháy mắt không đạm định. Qua nhiều năm như vậy, hắn mang theo em gái mình vào Nam ra Bắc, giang hồ lãng tử, không chỉ là vì sinh kế, đồng thời cũng là vì có thể tìm được còn lại đường tu hành. Cảm nhận được Lục Phương hô hấp trong nháy mắt rối loạn lại rất nhanh che giấu đi, khóe miệng của Thôi Phú nâng lên vẻ tươi cười, lấy ra một bên quyển trục. Thôi Phú có chút giơ lên, nhị vị mời xem, bên này là kia quyển điển tịch, nếu như nhị vị đáp ứng ta muốn yêu cầu mà nói. Này điển tịch, Thôi Mỗ hai tay dâng lên. Lục Phương, chớ tin hắn, có thể là già, trong lòng cũng rõ ràng Lục Phương trong lòng khao khát. Bạch Mi không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Sư huynh yên tâm, Lục Phương cũng không phải là kia thấy nghĩa quên lợi nhuận người. Thu hồi ánh mắt, Lục Phương cho Bạch Mi một cái yên tâm nụ cười. Đã như vậy mà nói, vậy thì đừng trách Thôi Mỗ không nể mặt. Mặt lạnh thu hồi quyển trục, Thôi Phú tay áo bào vung lên, chợt hóa thành một đạo hắc phong gào thét hướng Mộc Lâm sâu bên trong chui đi. Đuổi theo, khẽ quát một tiếng, Bạch Mi cùng Lục Phương nắm la bàn, bước nhanh hướng Thôi Phú phương hướng rời đi đuổi theo. Trong nháy mắt liền cũng biến mất ở Mộc Lâm sâu bên trong hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.